Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôi làm sao tự mình buộc được, cậu làm đứt, cậu nối cho tôi đi, bằng không tôi liền khóc cho cậu xem. Không được đâu. Lâm Thành có chút xấu hổ, tuy rằng Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, nhưng hiện tại biến thành người, lại là đại mỹ nữ, để nhiều người thấy sẽ không tốt. Hơn nữa Lâm Thành thân là trai tân, thân ngượng ngùng, nghĩ đến phải nối dây áo cho Diệp Uyển Nhi, mặt đều đỏ lên. Cậu còn không nhanh lên. Diệp Uyển Nhi trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, trong lòng không ngừng báo cho chính mình Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh. Sau đó thập phần gian nan giúp cho Diệp Uyển Nhi nối dây áo. Cũng may dây áo đủ dài, thắt một cái nút thòng lọng liền nối được. Thoạt nhìn như vậy, còn có một phen phong vị khác. Người không biết còn tưởng rằng quần áo chính là kiểu dáng như vậy. Thứ gì của cậu chạm vào tôi? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi vươn tay hướng ra sau mông nắm một cái. Lâm Thành nháy mắt ngây ngần cả người, trong đầu đều trống rỗng. Có một cỗ cảm giác tê dại khắp toàn thân. Chúng ta đi thôi. Diệp Uyển Nhi ho khan một tiếng, ở thời điểm buông tay, trực tiếp hung hăng nhéo một chút. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp cong lưng, hít sâu một hơi, một cỗ cảm giác nóng rát đau đớn không ngừng kích thích. Cậu không sao chứ? Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý, nếu không để tôi thổi cho cậu. Thấy chính mình tựa hồ dùng sức quá mức, Diệp Uyển Nhi nhanh chóng nói xin lỗi Lâm Thành. Bất quá ở chỗ sâu trong ánh mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt, đại khái là vì báo thù chuyện vừa rồi. Còn đừng nói, hồ ly tinh đúng là hồ ly, trời sinh liền biết câu dẫn người. Vốn dĩ Lâm Thành đều mềm xuống rồi, nghe được muốn thổi cho hắn, nháy mắt kinh động lên. Ấy, thật sự là một con yêu tinh muốn lấy mạng người khác mà, về sau tuyệt đối phải rời xa một chút. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, rồi sau đó phất phất tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Trên mặt đất ngồi xổm trong chốc lát, sau khi đau đớn càng ngày càng nhỏ, lúc này mới đứng lên. Bất quá trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Uyển Nhi vẫn là mang theo một chút sợ hãi. Hiện tại hắn có điểm sợ hãi Diệp Uyển Nhi lại làm với hắn như vậy. Tuy rằng hắn là cương thi, nhưng nơi này cũng là chỗ yếu hại, bị hung hăng bóp một cái vẫn là rất đau. Đúng rồi, phía trước cô nói tìm tôi thời gian một tháng, vì sao cô đối với tôi tốt như vậy? Đừng nói là thích tôi đấy, hơn nữa thời gian chúng ta quen biết cũng không dài. Lâm Thành vừa đi vừa đối với Diệp Uyển Nhi nói. Bởi vì tôi đối với thân thể cậu thực cảm thấy hứng thú, muốn đi thuê phòng hay không? Nói xong, Diệp Uyển Nhi còn liếm liếm môi, thập phần mê người. Đổi làm trước kia, khả năng Lâm Thành sẽ không tin. Nhưng hiện tại, hắn tin, khẳng định là bởi vì thân thể hắn. Bằng không cũng sẽ không trở thành cương thi, còn có thể tu luyện pháp thuật, hơn nữa không sợ lá bùa. Hắn cũng biết, con người có rất nhiều thể chất, tỉ như thân thể cực âm của Tô Chiến Nghị, khả năng hắn cũng là thể chất nào đó. Nhưng hắn cũng không biết thể chất của mình là gì, dù sao không phải thể chất người bình thường. Lâm Thành lập tức hơi hơi mỉm cười nói. Được rồi, tan học liền đi. Dù sao hắn biết Diệp Uyển Nhi là không có khả năng đáp ứng hắn. Rốt cuộc Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, bình thường loại yêu vật này đều không thích nhân loại. Đối với bọn chúng mà nói, thân phận bọn chúng rất cao quý, người chính là đồ ăn. Cậu cùng trước kia không giống nhau. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành thật sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Có cái gì không giống nhau? Con người đều sẽ thay đổi, thật giống như tiện nhân Mộ Dung Tuyết kia. Nói tới Mộ Dung Tuyết, Lâm Thành liền thập phần phẫn nộ. Đây là sỉ nhục mà cả đời hắn vứt đi không được. Thực mau, hai người đi vào nhà ăn. Giờ phút này, bên trong biển người tấp nập, tựa như chợ bán thức ăn. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi tiến vào, nam sinh ở đây đều đối với Lâm Thành tức giận trợn mắt nhìn. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn tuyệt đối đã chết không biết bao nhiêu lần. Diệp Uyển Nhi chính là nữ thần trong cảm nhận của nam nhân toàn trường. Phía trước liền nghe nói quan hệ hai người không bình thường, hiện tại xem ra thật sự không bình thường. Ha ha ha, xem ra cậu sẽ có phiền toái. Diệp Uyển Nhi đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, nháy mắt nam sinh chung quanh sôi nổi bị tươi cười này khiến cho mê đảo. Nhất tiếu khuynh thành, nhị cười khuynh quốc, thì ra là có thật. Nhìn thấy Diệp Uyển Nhi tươi cười, mỗi nam nhân ở đây đều vì điều này mà điên cuồng. Ở bọn họ xem ra, cho dù cho làm hoàng đế đều không làm, chỉ muốn làm chồng của Diệp Uyển Nhi. Cô có thể cách xa tôi một chút hay không? Lâm Thành liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi một cái. Phía trước chính là bởi vì Diệp Uyển Nhi mang đến cho hắn họa sát thân. Hiện tại tuy rằng không có sợ người tìm hắn gây phiền toái, nhưng cũng không muốn cùng với Diệp Uyển Nhi đi quá thân cận. Nói giỡn thì nói giỡn, đây chính là một con hồ ly tinh ngàn năm. Thanh âm của hắn không phải rất lớn, là truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, một nam sinh trong đó trực tiếp hung hăng cầm chén đũa trong tay ném vỡ ở trên bàn. Lâm Thành, mẹ nó, lão tử rất muốn đánh ngươi, dám nói chuyện đối với nữ nhân của ta như vậy. Tên nam sinh này lập tức bay thẳng về phía Lâm Thành, đầy mặt phẫn nộ, phối hợp với thân thể cao 1m8 cường tráng của hắn, phảng phất giống như một cái tường sắt đang đổ xuống. Nếu là trước kia, khả năng Lâm Thành sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại không đem tên nam sinh này đặt ở trong mắt chút nào. Đánh, hung hăng đánh, huynh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng vậy, nếu đả thương chúng ta cùng nhau bỏ ra tiền thuốc men, tính cả ta nữa. Giây tiếp theo, đông đảo nam sinh sôi nổi đứng dậy nói. Diệp Uyển Nhi che miệng cười, thấp giọng nói, tôi đi múc cơm cho cậu, nơi này để lại cho cậu giải quyết, giải quyết không được có thể gọi tôi giúp cậu. Cô hãy nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi một cái, rồi sau đó nhìn tên nam sinh kia nói, huynh đệ, thầy không dám giấu giếm, Diệp Uyển Nhi là em gái tôi. Gì? Người xác định không có gạt ta chứ? Tên nam sinh này trực tiếp ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Uyển Nhi lại là em gái của Lâm Thành. Lừa ngươi làm gì? Bằng không ngươi cho rằng Diệp Uyển Nhi sẽ cùng loại người như ta đi cùng một chỗ hay sao? Bên trong nam sinh ở đây có người nào mà không đẹp trai hơn so với Lâm Thành ta đây? Ha ha ha, nói cũng đúng, ta liền thích loại người thành thật như ngươi. Anh vợ, không, Lâm Thành huynh đệ, tới, ngồi xuống ngồi xuống. Vừa rồi là ta lỗ mãng, còn hy vọng người không tức giận. Tên nam sinh này lập tức nhếch miệng cười, thái độ đối với Lâm Thành đột nhiên thay đổi 360 độ. Ngay cả mấy tên đồng học nam bên cạnh đều đối với Lâm Thành trở nên nịnh nọt. Không thể không nói, có em gái xinh đẹp xác thật rất tốt. Nhưng Diệp Uyển Nhi cũng không phải là em gái của hắn. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Lâm Thành không muốn ra tay. Rốt cuộc đều là bạn cùng trường, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Lâm Thành cũng không muốn trở thành kẻ thù của toàn trường. Mà Diệp Uyển Nhi đi múc cơm, trên mặt lộ ra một vẻ khó hiểu. Đi ra ngoài một tháng, vậy mà biến thành thực thông minh, bất quá người vẫn là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Không phải tan học muốn cùng ta thuê phòng sao? Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, lúc trước trực tiếp nên đưa người đi thuê phòng. Chỉ cần cùng ta âm dương giao hợp, hút dương khí của người, liền tính là thiên sư cũng không thể làm khó dễ được ta. Thực mau, Diệp Uyển Nhi mang đồ ăn tới. Nam sinh ra tay muốn đánh Lâm Thành kia được lấy dính chỗ tốt, còn lần đầu tiên được cùng với Diệp Uyển Nhi ngồi ở một bàn ăn cơm. Trước kia Diệp Uyển Nhi đều ăn cơm ở trên lầu. Trên lầu đều là con nhà giàu, đồ ăn cũng thực đắt. Những người bọn họ ở đây đều không có tiền, căn bản đi không được. Có rất nhiều người thậm chí ăn mặc tiết kiệm, tích góp tiền để đi ăn cơm trên lầu, vì chính là có thể từ xa liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi một cái. Nhưng hiện tại tiểu tử này lại cùng Diệp Uyển Nhi ngồi một bàn, thực sự khiến cho mọi người ghen tị. Ăn xong cơm trưa, Lâm Thành đi vào sân thể dục. Hắn đi học ăn cơm trưa xong đều có một thói quen, đó chính là nhìn xem người khác trên sân thể dục chơi bóng rổ. Còn có không ít nữ sinh chơi, hắn muốn xem, đương nhiên là nữ sinh chơi bóng rổ. Nam sinh cùng ôm mục đích giống hắn không hề ít, đi chậm căn bản không có vị trí. Trên sân thể dục, rất nhiều học sinh đều đổ mồ hôi đầm đìa. Đại bộ phận nữ sinh đều chơi bóng bàn, chỉ có một ít bộ phận là chơi bóng rổ. Người có bộ ngực đồ sộ, khi nhảy lên lay động đi theo, thập phần mê người. Đẹp không? Đúng lúc này, một trận thanh âm đột ngột vang lên ở bên tai Lâm Thành. Tại sao cô lại đi theo tôi đến đây? Có thể đừng đi theo tôi hay không? Để lúc đó lại sẽ có người tìm tôi gây phiền toái. Lâm Thành xoay người, đầy mặt vô ngữ nhìn Diệp Uyển Nhi. Phía trước cơm nước xong đã bảo Diệp Uyển Nhi đừng đi theo, quả nhiên không đi theo. Nhưng vừa đến sân thể dục, nàng liền đã tới rồi. Cậu cho rằng tôi muốn đi theo cậu sao? Đừng quên ước định của chúng ta, tan học đi thuê phòng. Gì? Vừa rồi cô nói cái gì? Có phải tôi nghe lầm hay không? Lâm Thành hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Diệp Uyển Nhi, hoa khôi giảng đường đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà bảo hắn cùng đi nhà nghỉ, còn cố ý tới nhắc nhở một chút. Nếu không phải biết nàng là hồ ly tinh, Lâm Thành phỏng chừng liền đã đi. Hắn lập tức nhanh chóng lắc đầu, nghiêm mặt nói, Không đi. Cô coi Lâm Thành tôi là người nào? Tôi là loại người này sao? Tôi khuyên cô tốt nhất hãy đánh mất loại ý niệm này. Hãy học tập cho tốt đi, mỗi ngày hướng về phía trước. Người... Diệp Uyển Nhi ra mặt căng ra, nội tâm có một cỗ tức giận xông thẳng lên trán. Giây tiếp theo, nàng che giấu thực tốt, lộ ra một nụ cười mê người, thập phần vũ mị nói: Phía trước không phải cậu đã nói sao? Tại sao giờ lại không đi? Chẳng lẽ cậu không muốn cùng người ta thuê phòng sao? Cậu phải biết rằng trong trường học này rất nhiều người đều muốn cùng tôi thuê phòng mà tôi đều không đồng ý đâu. Phía trước tôi nói giỡn, cô vẫn là từ bỏ đi. Tôi sẽ không thích cô, càng sẽ không cùng với cô thuê phòng. Cô hãy tránh xa tôi đi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, thật giống như hắn thật sự không phải loại người như vậy, giống như thực chính phái. Nói ra làm cho Diệp Uyển Nhi thực sự sốt, đều nhịn không được hoài nghi Lâm Thành có phải là sinh lý của vấn đề hay không. Một đại nam nhân đối mặt loại cấp bậc nữ nhân như nàng, chủ động đi mời thuê phòng vậy mà đều thờ ơ, hay là đã nhìn ra bản thể của chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Uyển Nhi cảm thấy không có khả năng. Nàng là hồ ly tinh ngàn năm, liền tính Lâm Thành là pháp sư, học tập một tháng cũng không thể có được bao nhiêu lợi hại. Không có pháp sư nhị phẩm hậu kỳ là tuyệt đối không nhìn ra nàng là hồ ly tinh. Lâm Thành, giới của cậu có đi hay không? Diệp Uyển Nhi nhíu nhíu mày, nàng thực chán ghét Lâm Thành giả bộ cùng nàng như vậy. Nội tâm hắn bắt đầu phẫn nộ, nếu như không thích mỹ nữ, sao có thể tới nơi này xem các nữ sinh chơi bóng? Nàng tự hỏi không thể chơi bóng kém hơn so với bọn họ, nhưng gia hỏa này lại làm bộ vô cùng đứng đắn. Vì sao cô một hai muốn tôi đi đây? Chẳng lẽ muốn đối với tôi làm chuyện gì không tốt sao? Lâm Thành đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi trong lòng ngưng trọng, biết chính mình có chút nóng nảy, lập tức đầy mặt ý cười nói: Ha ha, tôi cũng là thử cậu, biết cậu đối với tôi không có hứng thú, tôi liền an tâm rồi. Tôi liền thích kết giao cùng với loại người như cậu. Được rồi, vậy sao đừng đi gần tôi như vậy, tôi không muốn bị người trong toàn trường nhằm vào. Nói xong, Lâm Thành xoay người rời đi. Hắn thật sự không muốn cùng với Diệp Uyển Nhi nhấc lên quan hệ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thấy Lâm Thành rời đi, nàng không có đuổi theo, đầy mặt khói mù nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Thành. Đừng đem ta bước cho nóng này, dù hoặc người thêm một tuần, nếu còn không mắc lừa, chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn. Nghĩ đến đây, Diệp Uyển Nhi ở dưới sự chú ý của đông đảo nam sinh cũng rời khỏi sân thể dục. Thời gian cơm trưa tổng cộng có 1 giờ, cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, không sai biệt lắm là đến giờ đi học. Lâm Thành trở lại phòng học, lấy ra sách toán, sách ngữ văn, sách vật lý, vân vân, bắt đầu ôn tập. Hiện tại hắn có được năng lực đã gặp qua là không quên được, xem một lần là có thể nhớ kỹ. Trước kia thành tích không phải thực tốt, hiện tại vừa lúc có thể bổ trợ lại kiến thức. Tuy rằng hắn trở thành cương thi, biết pháp thuật, nhưng cũng muốn học đại học, hoàn thành mong muốn của cha mẹ. Đối với hắn hiện tại mà nói, đỗ đại học chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có được năng lực đã gặp qua là không quên, Lâm Thành còn không thi đậu, vậy thì còn có ai có thể thi đậu được đây? Thực mau, tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu là tiết ngữ văn. Lâm Thành từ đầu đến cuối cũng chưa nghe giáo viên giảng bài, mà là không ngừng đọc sách, đôi mắt đảo qua liên tục. Đồng học chung quanh còn cho rằng Lâm Thành đang lật sách chơi, không nghĩ tới hắn đã đem toàn bộ nội dung trong sách nhớ kỹ. Về phần giáo viên ngữ văn, đương nhiên chú ý tới Lâm Thành, chẳng qua làm bộ không nhìn thấy mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đồng học khác, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thời gian như nước chảy, từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cũng chậm rãi hạ xuống. Mặt trời chiều ngả về tây, mặt trời lặn, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ra ở trên mặt Lâm Thành. Theo giáo viên nói tan học, buổi học ngày hôm nay kết thúc như vậy. Rất nhiều học sinh đều kích động cầm lấy sách giáo khoa đã sớm thu thập xong, trước tiên lao ra khỏi phòng học. Trường trung học số 1 học sinh đều là học ngoại trú, trường học không có ký túc xá, cặp sách cùng với sách giáo khoa phần lớn đều đặt ở trong ngăn kéo, mang đi cũng chỉ là bài tập giáo viên giao ở nhà, còn có một ít sách dùng để ôn tập. Lâm Thành ở trên bàn thu dọn trong chốc lát, mọi người trong phòng đều đã đi không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi đi ra khỏi phòng học. Mới vừa tan học có quá nhiều người, hắn không muốn chen chúc, về nhà cũng không vội thời gian vài phút này. Một chút nhất chính là người mà Hứa Phàm an bài đối phó hắn còn chưa tới. Liền ở thời điểm đứng dậy, hắn từ cửa sổ thấy được Hứa Phàm quấn lấy băng vải đang ở bên ngoài trường chờ hắn. Phía sau đi theo vài vệ sĩ, bên cạnh chính là Mộ Dung Tuyết, trên mặt quấn lấy băng vải. Thân thể hai người phát ra một cỗ lệ khí, đồng học chung quanh đều cách bọn họ rất xa. Nơi phòng học của Lâm Thành lên ở gần cổng trường, ở cửa sổ là có thể nhìn đến tình huống bên ngoài trường. Trên mặt hắn lộ ra một tia ý cười. Đã một lần bị bọn họ giết chết, lúc này đây Lâm Thành sẽ làm cho bọn họ thể hội sợ hãi truyền đến từ trong linh hồn. Lâm Thành, cậu chờ tôi. Lên ở thời điểm Lâm Thành đi ra khỏi phòng học, Diệp Uyển Nhi đột nhiên từ phía sau đuổi tới. Tại sao lại tới nữa? Có thể đừng quấn lấy tôi hay không? Tại sao cậu không biết Thương Hoa Tiếc Ngọc chút nào vậy? Người khác muốn cho tôi theo đuổi, tôi còn không đuổi đâu. Cậu cho rằng tôi muốn quấn lấy cậu sao? Cậu liền sắp chết cũng không biết. Diệp Uyển Nhi đầy mặt tức giận nhìn Lâm Thành. Tôi liền sắp chết sao? Cậu vui đùa cái gì vậy? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Diệp Uyển Nhi nhìn thấy Hứa Phàm ở cổng trường chờ hắn, sở dĩ xuất hiện là vì giúp hắn giải quyết khó khăn. Có Diệp Uyển Nhi ở đây, đám người Hứa Phàm căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Chỉ là hắn thực buồn bực, lần trước tại sao liền không xuất hiện, lần này hắn có năng lực giải quyết lại liền xuất hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được mở miệng hỏi, lần trước thời điểm tôi biến mất, cô đã đi nơi nào? Tại sao lại hỏi tôi cái này? Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhíu nhíu mày. Lần trước nếu không phải bởi vì một con quỷ vương ở ngọn núi sau trường học cuốn lấy, nàng sao có thể để cho Lâm Thành biến mất thời gian một tháng. Việc này cũng dẫn tới Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết có cơ hội trực tiếp đem Lâm Thành giết chết. Bằng không Diệp Uyển Nhi muốn cùng Lâm Thành âm dương giao hợp, tuyệt đối sẽ không có khả năng để cho hai người đó giết chết Lâm Thành. Không có việc gì, tùy tiện hỏi mà thôi, cô có thể đi, không cần cô đi theo tôi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn Diệp Uyển Nhi nói, cậu nói thật giống như tôi rất muốn theo cậu vậy. Chó cắn Lữ Đồng Tân, chờ lát nữa có chuyện gì cậu hãy tự chịu lấy. Diệp Uyển Nhi trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, thập phần tức giận rời đi. Ai, đúng là hồ ly, đi đường đều là câu dẫn người như vậy. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi uốn éo cái mông ở phía trước, cảm thán một tiếng. Không thể không nói, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, nhất cử nhất động đều thập phần mê người. Trái không được là nữ thần trong cảm nhận của nam sinh toàn trường. Nếu không phải hồ ly tinh thì thật tốt, đáng tiếc còn là một con hồ ly tinh ngàn năm. Lâm Thành là tuyệt đối không dám có ý tưởng không an phận gì đối với Diệp Uyển Nhi. Bất quá Lâm Thành biết Diệp Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không rời đi, khẳng định sẽ đang âm thầm bảo hộ hắn. Cho Diệp Uyển Nhi rời đi, lúc này Lâm Thành mới đi ra bên ngoài trường học. Giờ phút này còn có lục tục học sinh từ trong trường học ra tới. Lâm Thành đi ở bên trong đám người cũng không dễ thấy được, cùng với học sinh bình thường không có gì khác nhau. Ra tới chính là hắn, cả người dẫn hắn đến một nơi không có ai, sau đó đưa tới biệt thự của ta. Hứa Phàm chỉ vào Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Thân là con trai của chủ tịch tập đoàn Hứa Thị, ba mẹ hắn ở thời điểm sinh nhật 10 tuổi liền tặng cho hắn một căn biệt thự riêng biệt. Thiếu gia yên tâm, ngài đi về trước, tuyệt đối sẽ mang đến cho ngài. Mấy tên vệ sĩ phía sau gật gật đầu. Sau đó Hứa Phàm mang theo Mộ Dung Tuyết lên một chiếc xe Porsche, để tài xế trực tiếp nổ máy rời đi. Mục đích của hắn không phải giáo huấn Lâm Thành, mà là giết Lâm Thành. Trường học nhiều người nhiều mắt, đương nhiên muốn tìm một nơi không có ai mà Lâm Thành bắt cóc rồi mang đến biệt thự của hắn. Để lúc đó muốn thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó, muốn giết muốn xẻo đều do một câu hắn quyết định. Nhìn mấy tên vệ sĩ lưu lại, Lâm Thành cố ý đi vào một ngõ nhỏ không người. Tiểu tử này thật sự là tìm chết, còn tưởng rằng không có cơ hội ra tay, vậy mà tự mình đi vào bên trong ngõ nhỏ này. Đi, trói lại giao cho thiếu gia. Mấy tên vệ sĩ đi theo Lâm Thành tiến vào bên trong hẻm nhỏ, kết quả trực tiếp nhìn thấy Lâm Thành đang đi tiểu. Người, các ngươi là ai? Muốn làm sao? Lâm Thành còn làm bộ thập phần sợ hãi, sợ tới mức nhanh chóng kéo quần lên, để mặt sợ hãi lui về phía sau. Ta còn nói tại sao lại đi đến nơi thế này, thì ra là đi tiểu. Tiểu tử, đắc tội thiếu gia chúng ta, ngươi nói chúng ta muốn làm sao? Đừng cùng hắn vô nghĩa, trói lại mang đi. Một vệ sĩ trong đó đầy mặt nghiêm túc nói, vung tay lên, một người khác lấy ra một cái bao, ngay sau đó lao thẳng về phía Lâm Thành. Lâm Thành phản kháng một chút, làm bộ không địch lại, trực tiếp đã bị vệ sĩ cho vào trong túi. Tiếp theo một chiếc Audi màu đen lái lại đây. Tài xế xuống xe, mở ra cốp xe, động tác của mấy người vô cùng thuần thục, đem Lâm Thành giam giữ ở trong xe. Vừa thấy liền biết, khẳng định là thường xuyên giúp Hứa Phàm làm loại chuyện này. Thực mau, xe Audi khởi động, cấp tốc phóng tới biệt thự của Hứa Phàm. Ai, bảo ta đừng đi theo, hiện tại biết hối hận rồi đi, còn đi Mao Sơn học đạo thuật một tháng, ta còn cho rằng có nhiều lợi hại, thế nhưng vẫn là một phế vật giống như trước kia. Để ngươi chịu khổ một chút rồi mới tới cứu ngươi, thuận tiện giải quyết những người này, rồi sẽ cùng ngươi âm dương giao hợp. Đúng lúc này, một con hồ ly màu trắng thật lớn xuất hiện, hình thể cùng với một con hổ kém không lớn, hai mắt đỏ rực, miệng nói ngôn ngữ nhân loại, chín cái đuôi lông xù ở phía sau vũ động trong không trung. Nếu Lâm Thành thấy hồ ly liền biết đây là bản thể của Diệp Uyển Nhi, kiểu vĩ yêu hồ. Mà Lâm Thành nằm tại trong cốp xe, trên mặt lộ ra một tia âm ngoan, chẳng qua trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Hắn tự tính toán cho mình một chút, phát hiện trong số mệnh có một kiếp, lập tức liền có chút lo lắng. Chẳng lẽ là Hứa Phàm? Không, gia hỏa này chính là một người bình thường, liền tính trong nhà rất nhiều vệ sĩ cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với ta. Diệp Uyển Nhi sao? Mẹ nó, khẳng định là hồ ly tinh này. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cau mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi chờ lát nữa Diệp Uyển Nhi hại hắn, hắn sẽ phải làm cái gì bây giờ. Thời gian không bao lâu, xe ngừng lại, sau đó cốp xe mở ra, hai gã vệ sĩ nâng Lâm Thành đi vào trong biệt thự. Mẹ nó, thả hắn ra cho ta. Đúng lúc này, Lâm Thành nghe được thanh âm của Hứa Phàm, từ thanh âm là có thể cảm thụ ra được gia hỏa này đang vô cùng phẫn nộ. Giây tiếp theo, cái túi được mở ra, đập vào mắt liền nhìn thấy Hứa Phàm đầy mặt tàn nhẫn, còn có Mộ Dung Tuyết, xung quanh là một mảnh chói lọi, đỉnh đầu có treo đèn chùm xa hoa thập phần lóa mắt. Trang hoàng ở bốn phía trên vách tường cũng thực tinh xảo, ngay cả sàn nhà đều có thể dùng làm gương. Có thể nói Lâm Thành lần đầu tiên đi vào nơi xa hoa thế này, làm hắn thực sự chấn động thật sâu. Nghĩ đến trang hoàng trong nhà hắn cùng nơi này mà so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Lâm Thành, ngươi còn không có đi vào một nơi xa hoa thế này đi. Nhìn đến đèn ở phía trên kia không, có giá 20 vạn đó. Còn có bích họa trên vách tường, tất cả đều là do các danh họa nổi tiếng vẽ. Cùng với sàn nhà này, chọn dùng tinh cương thạch sang quý nhất chế tạo, lại được mài giũa thủ công, một viên một vạn. Ngươi chính là cả đời đều không thể ở được một nơi thế này. Hiện tại ngươi biết ta vì sao thích tiền rồi chứ? Mộ Dung Tuyết đầy mặt trào phúng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong thần sắc tràn đầy đắc ý. Tên quỷ nghèo này, ở phòng học ngươi không phải tự kiêu ngạo sao? Mẹ nó, dám đánh ta. Tới, lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi tới đánh lão tử đi. Hứa Phàm, ngươi muốn làm sao? Ta nói cho ngươi biết, giết người là phạm pháp. Ây da, giết người là phạm pháp sao? Đem roi da của ta lấy tới. Ta trước tiên phải đánh mấy roi cho đỡ nghiền. Nếu hắn dám phản kháng, các ngươi liền hung hăng đánh cho ta. Bất quá đừng đánh chết. Lần này ta muốn cùng với hắn chơi đùa một chút. Đúng rồi, Mộ Dung Tuyết không phải là bạn gái của ngươi sao? Mộ Dung Tuyết quỳ xuống, thổi tiêu cho lão tử. Mẹ nó, lão tử muốn cho ngươi nhìn xem bạn gái ngươi dâm đáng như thế nào. Quỷ sứ, nhiều người như vậy nhìn kìa. Mộ Dung Tuyết vỗ nhẹ bầu ngực của Hứa Phàm, tuy rằng nàng thực đế tiện dâm đáng, nhưng nhiều người nhìn như vậy cũng ngượng ngùng, đặc biệt là Lâm Thành. Nàng thực không muốn để cho Lâm Thành nhìn thấy bộ dáng hạ lưu của nàng. Ba một tiếng, ngay sau đó Hứa Phàm trực tiếp giáng xuống một cái tát cho Mộ Dung Tuyết. Mẹ nó, cô không nghe thấy ta nói có phải hay không? Cút, từ giờ trở đi cô không phải là nữ nhân của ta. Đừng, em cầu xin anh, đừng vứt bỏ em. Em thổi, em liền thổi. Mộ Dung Tuyết đầy mặt khẩn cầu, sau đó nhanh chóng kéo quần của Hứa Phàm ra, quỳ trên mặt đất cúi đầu. Tiện nhân! Hứa Phàm thập phần kiêu ngạo cười to, trong thần sắc tràn đầy đắc ý. Lâm Thành ở một bên vô cùng đạm nhiên, hắn hiện tại đã không yêu Mộ Dung Tuyết, ngược lại rất hận. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết hạ tiện như thế, nội tâm không biết cao hứng cỡ nào. Hứa Phàm đại khái còn cho rằng hắn thực phẫn nộ. Ba một tiếng, đúng lúc này Hứa Phàm hung hăng dùng roi quất xuống mặt đất một cái, phát ra thanh âm chói tai, rồi sau đó đầy mặt phẫn nộ một roi đánh về phía Lâm Thành. Ngay sau đó Lâm Thành vươn tay phải nhanh như chớp bắt lấy roi, không nói hai lời, thân thể chợt lóe trực tiếp đi vào trước người Hứa Phàm. Đồng tử của Hứa Phàm co rụt lại, vô cùng hoảng sợ, trên mặt mang theo vẻ không thể tin tưởng mãnh liệt. Nháy mắt công phu Lâm Thành đã xông tới, tốc độ nhanh đến mức hắn cùng với đám vệ sĩ kia đều không có phản ứng lại. Phanh một tiếng, Lâm Thành trực tiếp một chân đá ra, trực tiếp đem Hứa Phàm đá ra bên ngoài 3 mét, đập vào trên vách tường, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Ấy, đau, đau chết ta. Đánh, đánh cho ta, đánh chết hắn, mẹ nó. Hứa Phàm che lại bụng, hít hà một hơi, chảy ra nước mắt, đầy mặt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành thật đúng là dám ra tay ở trước mặt nhiều người như vậy, mấu chốt tốc độ còn nhanh như thế, sức lực lại lớn như vậy. Một đá này làm lục phủ ngũ tạng trong thân thể hắn đều đang quay cuồng, đau đến tê tâm liệt phế. Lên! Vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó sôi nổi đánh tới Lâm Thành. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Thành nhíu mày lại, không nói hai lời, ngửa mặt lên trời thét dài. Một trận gào giống như của dã thú. Ngay sau đó trên người toát ra một cỗ thi khí màu đen nồng đậm. Móng tay trên đôi tay đột nhiên biến dài, tựa như lưỡi dao sắc bén. Hàm răng trên khóe miệng trực tiếp mọc ra bên ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Những vệ sĩ đó ngây ngẩn cả người. Bọn họ thân là người thường, nào đã gặp qua loại trường hợp này? Sôi nổi đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích một bước. Mẹ nó, cùng nhau lên, cũng không tin không bắt được một thằng nhóc. Đội trưởng vệ sĩ nhìn mọi người khẽ quát một tiếng, dẫn đầu một cái bước xa tiến lên, tay phải thanh quyền bay thẳng đến huyệt thái dương của Lâm Thành đánh tới. Lâm Thành phun ra một ngụm thi khí, hắn biến thành cương thi, tốc độ trở nên càng nhanh, đôi tay vung lên mang theo một trận u quang. Phun một tiếng, tên vệ sĩ này bị móng tay bén nhọn trực tiếp làm cho rơi đầu. Ngay sau đó, không có bất luận chần chờ cái gì, hai chân dùng sức nhảy lên cao, nhanh như tia chớp đáp xuống ở trên người vệ sĩ. Tên vệ sĩ này phản ứng theo bản năng, một chân đá về phía Lâm Thành. Răng rắc, nháy mắt đùi phải của vệ sĩ trực tiếp bị gãy xương. Hắn cảm thấy thân thể Lâm Thành không phải thân thể con người, mà là cục đá cứng rắn, thật sự là quá cứng. Các người đều phải chết. Trong mắt của Lâm Thành toát ra một tia ánh sáng màu tím. Đây là đặc thù của tử nhãn cương thi. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, đôi tay trực tiếp cắm vào bụng của một vệ sĩ. Ngay sau đó hướng tới hai bên hung hăng xé kéo một cái. Tên vệ sĩ này nháy mắt bị xé thành hai nửa, huyết nhục bay tứ tung, lục phủ ngũ tạng vầy đầy đất. Lâm Thành liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, xương đen trên người càng thêm đồng đậm, trên mặt mang theo một vẻ hưởng thụ. Quỷ, chạy máu! Vệ sĩ còn dư lại run rẩy phát ra một tiếng kêu rên, sôi nổi chật vật chạy trốn, trên mặt mang theo sợ hãi nồng đậm. Một màn vừa rồi làm nội tâm bọn họ chấn động thật sâu, không dậy nổi chút nào dục vọng chiến đấu cùng với Lâm Thành. Một cái đối mặt hai gã vệ sĩ liền đã bị giết, bọn họ còn đi lên không phải là tìm chết sao? Hơn nữa tử trạng khủng bố như vậy, gia hỏa này không phải người mà là ma quỷ. Muốn chạy sao? Lâm Thành cười khinh miệt. Đã nhìn thấy hắn hiện ra nguyên hình, một người cũng đều không thể buông tha. Huống hồ những vệ sĩ này ngày thường không biết trợ giúp Hứa Phàm làm bao nhiêu chuyện xấu, giết bọn họ Lâm Thành không có bất luận gánh nặng tâm lý cái gì. Bất quá nhìn đến cổ trắng nón của những vệ sĩ đó, cơn nghiện khát máu của hắn ẩn ẩn phát tác, lập tức nhanh chóng ra tay hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp mang theo u quang không ngừng xuất kích. Một tiếng nối tiếp một tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết cuộn tròn ở một góc, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn thi thể cách đó không xa bị xé rách thành hai đoạn, cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Hiện tại hắn liền khẩn cầu những vệ sĩ đó có thể giải quyết được Lâm Thành. Bất quá nghe tiếng kêu thảm thiết đại khái là không có hy vọng, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Làm sao bây giờ? Người hãy mau suy ngẫm biện pháp đi. Mộ Dung Tuyết phảng phất giống như nổi điên, đôi tay gắt gao bắt lấy cổ áo của Hứa Phàm, liều mạng giãy giụa. Mẹ nó, ta biết phải làm sao bây giờ. Chạy không được hắn không chết, khẳng định hắn đã thành quỷ trở về lấy mạng chúng ta. Mau, nhờ lúc hắn giết những vệ sĩ đó, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Đi, các người chuẩn bị đi nơi nào? Đúng lúc này, Lâm Thành toàn thân là máu xuất hiện ở trước mặt hai người. Mộ Dung Tuyết thét lên một tiếng chói tai, thân thể ngăn không được run rẩy. Ồ, hương vị máu tươi không tồi, các người muốn nếm thử hay không? Lâm Thành liếm liếm máu tươi trong tay, đầy mặt ý cười nhìn hai người. Không, không cần, ta cầu xin ngài, ngài buông tha ta đi, ta biết sai rồi, ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngài. Hứa Phàm không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, bị dọa cho thần kinh cơ hồ đều muốn hỏng mất. Trước nay hắn chưa thấy qua cảnh tượng đẫm máu thế này, đây còn là người sao? Thủ đoạn giết người quá tàn nhẫn. Tiền có thể làm ta biến trở về người thường sao? Người biết ta hiện tại là cái gì không? Lâm Thành nhìn Hứa Phàm hỏi. Quỷ sao? Hứa Phàm run run rẩy rẩy nói. Quỷ sao? Quỷ giống như ta sao? Cương thi, biết không? Nhờ vào các người ban tặng, ta hiện tại đã là cương thi. Cương thi? Đồng tử của Hứa Phàm co rụt lại, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, hô hấp dồn dập, cả người thật giống như vớt ra từ trong nước, toàn thân ướt đẫm, còn cùng với một cỗ mùi khai, rõ ràng là bị dọa cho tè ra quần. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Thành nhìn hai người nhàn nhạt nói. Hứa Phàm thở ra một hơi, thần kinh căng chặt, nháy mắt thả lỏng, cả người thật giống như bị rút cạn sinh lực, tê liệt trên mặt đất. Tiểu Thành, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân, chúng ta sai rồi, phía trước không nên giết ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đốt cho ngươi rất nhiều tiền. Đúng đúng đúng, nhân dân tệ, minh tệ, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ đốt cho ngươi rất nhiều. Hứa Phàm cũng đi theo phụ họa nói. Hiện tại biết Lâm Thành sẽ không giết bọn họ đã không có nhiều lo lắng, chỉ là đối với Lâm Thành thập phần sợ hãi. Các ngươi lầm rồi, ta nói không giết các ngươi, nhưng không đại biểu ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi hại ta biến thành cương thi, ăn miếng trả miếng biết không? Ai tới trước? Lâm Thành nhìn chằm chằm vào hai người, hai hàm răng bén nhọn vô cùng dọa người. Đừng, đừng, ta cầu xin ngươi, buông tha cho ta đi, ta không muốn biến thành cương thi. Hứa Phàm vừa nghe, sợ tới mức quỳ xuống trước người Lâm Thành, không ngừng dập đầu xuống đất. Liền ngươi trước đi. Lâm Thành lập tức nhấc lên Hứa Phàm, một ngụm cắm vào trên cổ của Hứa Phàm. Hứa Phàm hét thảm một tiếng, đôi tay không ngừng cào xé thân thể của Lâm Thành, nhưng Lâm Thành không có bất luận cảm giác gì, thử mau liền đem máu tươi của Hứa Phàm hút sạch, sau đó lại làm đối với Mộ Dung Tuyết. Hai người lấy dính thi độc của hắn, thực mau là có thể biến thành cương thi. Về phần thi thể của những vệ sĩ đó, Lâm Thành thu thập ở bên nhau, sau đó trực tiếp thiêu hủy. Cuối cùng, Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm đã chết, thập phần đạm nhiên từ trên người bọn họ lấy ra di động, dùng vân tay của bọn họ mở khóa, kiểm tra danh bạ điện thoại, gọi điện thoại qua cho cha mẹ bọn họ. Đến lúc đó, để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy con trai con gái của mình biến thành cương thi, sau đó cắn chết bọn họ. Hết thảy những việc này đều là trừng phạt bọn họ đúng tội. Bất quá Lâm Thành vẫn là cảm thấy chính mình quá nương tay, không thể nhẫn tâm tra tấn Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết. Mà kệ nói như thế nào, thù xem như đã báo một nửa. Chờ thời điểm bọn họ trở thành cương thi, hắn sẽ thu bọn họ trở về, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Uyển Nhi, tôi biết cô ở chỗ này, còn không ra sao? Lâm Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, một đạo bạch quang hiện lên. Ngay sau đó, một con kiểu vĩ hồ to lớn màu trắng xuất hiện, cùng với quang mang lóa mắt, hồ ly tuyết trắng trực tiếp hóa thành một mỹ nữ dung mạo khuynh thành, dáng người tuyệt thế. Người vậy mà đã biến thành cương thi? Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành đầy mặt không thể tưởng tượng. Vừa rồi nàng vẫn luôn nhìn một màn này, vốn dĩ quyết định để cho Lâm Thành chịu khổ một chút, không nghĩ tới Lâm Thành lại biến thành cương thi. Hơn nữa gia hỏa này đều có thể xuất hiện vào ban ngày, một chút nhất phía trước còn sử dụng pháp thuật đối với nàng. Một con cương thi không sợ ánh mặt trời, có thể sử dụng pháp thuật, thực sự làm hồ yêu ngàn năm như Diệp Uyển Nhi đều bị chấn động thật sâu. Ta biến mất một tháng này, kỳ thật chính là bị đôi cẩu nam nữ này giết chết. Sau đó bọn họ đem thi thể tôi ném ở nơi dưỡng thi. Trời xanh có mắt, tôi không những không chết, còn trở thành cương thi. Vừa lúc làm tôi có thực lực báo thù, bằng không tôi thật đúng là không thể báo thù. Hiện tại hai người đã không có bí mật gì đáng nói, Lâm Thành cũng không chuẩn bị che giấu thân phận chính mình. Đáng chết, nhất thời bất cẩn, vậy mà làm cho bọn họ hại chết ngươi. Hiện tại ngươi biến thành cương thi, vậy thì thứ kia còn có thể dùng được không? Diệp Uyển Nhi nhéo nhéo nắm tay, trên mặt trồi lên một tia tức giận. Ngay sau đó đầy mặt khẩn trương nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc. Liên quan gì đến cô? Nói đi, đối với ta có âm mưu gì? Đừng nói không có âm mưu. Một con hồ ly tinh ngàn năm như cô, từ khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc, liền vẫn luôn câu dẫn ta. Ta có thể có âm mưu gì? Chẳng qua đơn thuần muốn cùng ngươi ngủ một giấc mà thôi. Hiện tại ngươi đã biến thành cương thi, với ta mà nói đều vô dụng. Vốn dĩ ta nên giết ngươi, bất quá ta hiện tại rất tò mò, ngươi làm như thế nào thi triển pháp thuật, hơn nữa không sợ ánh mặt trời. Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Nàng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cương thi nghịch thiên thế này. Cương thi vốn là sợ hãi đối với pháp thuật, nhưng Lâm Thành còn có thể thi triển, huống hồ ngày thường nhìn giống như người bình thường. Ngay cả nàng phía trước cũng không phát hiện Lâm Thành là cương thi. Nói thật, việc này ta thật đúng là không biết. Hẳn là do thể chất ta đặc thù đã phát sinh dị biến. Nếu cô không giết ta, vậy ta đi đây. Vậy sao nước sông không phạm nước giếng? Lâm Thành nói xong, mới vừa chuẩn bị đi, Diệp Uyển Nhi đột nhiên nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, Cô muốn làm sao? Ta muốn làm sao? Đương nhiên là muốn nhìn xem thứ kia của ngươi còn có thể dùng được hay không. Diệp Uyển Nhi ở một bên che miệng cười to, một bên cởi quần áo của mình, tiếp theo đầy mặt vũ mị đi về phía Lâm Thành. Cô đừng sang bậy, ta cảnh cáo cô. Lâm Thành một bên lui ra sau, một bên nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi, trong lòng nhanh chóng niệm đồng thanh tâm quyết. Rốt cuộc đây là hồ ly tinh, quá dụ hoặc, mà thanh tâm quyết vừa lúc có thể làm cho nhân tâm thanh tịnh, trời dục không kinh. Ta sang bậy ngươi vậy thì có thể như thế nào? Đêm nay ngươi là chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, ta có thể làm cho ngươi sung sướng. Nếu phản kháng, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Diệp Uyển Nhi đột nhiên sắc mặt biến đổi, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong thần sắc không có một chút nói giỡn. Giây tiếp theo, Lâm Thành phát ra một tiếng gào giống của dã thú. Hắn không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết, liền tính không phải đối thủ, ít nhất cũng phải liều một lần. Lập tức hai chân nhảy lên, quay thẳng về phía Diệp Uyển Nhi. Phanh một tiếng, Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một cỗ yêu khí cường đại nháy mắt đánh trúng Lâm Thành, trực tiếp đem Lâm Thành đánh bay ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Giờ một tiếng, vách tường lập tức rạn nứt giống như mạng nhện, trang hoàng sang quý trực tiếp rơi xuống một mảng lớn. Ai da, đau quá. Lâm Thành sờ sờ ngực của mình, mặt nhăn nhó, không thể không nói Diệp Uyển Nhi thật sự lợi hại. Cho tới nay hắn vẫn luôn lấy thân thể làm tự hào, đối mặt Diệp Uyển Nhi lại là một kích bất kham, hoàn toàn không có lực đánh trả. Ta khuyên người tốt nhất không cần phản kháng, bạn không chịu khổ vẫn là chính người. Diệp Uyển Nhi thập phần đạm nhiên, một con tử cương mà thôi, nàng còn không đặt ở trong mắt. Đừng nói tử cương, chính là hồng cương cũng không phải đối thủ của nàng. Hồ ly tinh ngàn năm, sống lâu ngàn năm, qua cầu còn nhiều hơn so với Lâm Thành đi đường. Đúng lúc này, vèo một tiếng, Lâm Thành nhanh chóng ném ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nhân lai cách trọng chỉ, yêu lai cách trọng sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai, sắc. Ngay sau đó, lá bùa phát ra một đạo kim quang, đem Lâm Thành vây quanh ở bên trong. Đây là Mao Sơn Tránh Yêu Phủ, có thể ngăn cản yêu vật ở bên ngoài kim quang. Phanh một tiếng, Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một cỗ yêu khí nồng đậm đánh ra, kim quang nháy mắt liền biến mất, lá bùa rách nát. Ngay sau đó, một đạo yêu khí nhanh chóng nhằm về phía Lâm Thành, tốc độ thật sự là quá nhanh, Lâm Thành căn bản không kịp phản ứng. Cũng may yêu khí không phải đánh chết Lâm Thành, mà là hóa thành một cái dây thừng, đem hai tay hai chân Lâm Thành cột vào trên giường. Tiếp theo, tay phải của Diệp Uyển Nhi vung lên, quần áo của Lâm Thành nháy mắt hóa thành mảnh vụn, bay múa đầy trời. Đừng, coi như ta cầu xin cô, ta là cương thi, cô không thể như vậy, ta sẽ kêu lên, cô đừng tới đây. Kêu đi, người chính là kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu người. Trong miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Yên tâm, ta sẽ cho người một đêm thật mỹ diệu, làm cho người ở trong sự sung sướng không hề có cảm giác tử vong. Diệp Uyển Nhi liếm liếm môi, đi vào trước người Lâm Thành, vươn đôi tay sờ sờ khuôn mặt Lâm Thành. Mẹ nó, muốn giết muốn xẻo cứ việc tới, đừng vũ nhục lão tử. Lâm Thành cố thực phẫn nộ, nói như thế nào hắn cũng là cương thi, vậy mà sẽ bị một con hổ ly cưỡng hiếp, thật sự là quá vũ nhục lòng tự trọng của một con cương thi. Diệp Uyển Nhi cười khinh miệt, sau đó ngồi xổm xuống. Giây tiếp theo, hỗn đản, phế vật nhà ngươi. Diệp Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, nàng không nghĩ tới Lâm Thành cứng đầu như vậy. Tầm như băng thanh, trời sập không sợ, thần di khí tính, vạn biến không đổi. Lâm Thành không để ý đến Diệp Uyển Nhi, mà làm mặc niệm thanh tâm quyết. Phía trước còn không có nhiều tác dụng, hiện tại cảm thấy rất hữu dụng, chỉ cần hắn không nghĩ tới, tuyệt đối không có việc gì. Như vậy Diệp Uyển Nhi liền không thể thực hiện được ý niệm dơ bẩn của nàng. Thời xưa có Liễu Hạ Huệ ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn, nay có Lâm Thành hắn vạn biến không đổi. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, mặt trăng sáng tỏ treo ở trên trời cao. Ở ngoại ô thành phố Dương Thành, trong một căn biệt thự xa hoa, vèo một tiếng, một bóng người xinh đẹp ôm một người ở trong bóng đêm nhanh chóng chạy đi. Trong chớp mắt chính là khoảng cách mấy trăm mét, nhanh đến mức mắt thường đều khó có thể bắt giữ. Cuối cùng, bóng người đi vào một tòa núi lớn tại thành phố Dương Thành. Diệp Uyển Nhi mang Lâm Thành tiến vào trong một cái sơn động. Trong động thực tối, bất quá Lâm Thành vẫn là có thể nhìn đến tình cảnh chung quanh. Bốn phía có rất nhiều tiểu hồ ly, những hồ ly đó đi theo phía sau của Diệp Uyển Nhi. Phanh một tiếng, Diệp Uyển Nhi hung hăng đem Lâm Thành ném xuống đất. Ha ha ha, cô vẫn là từ bỏ đi, liền tính chiếm được thân thể của ta cũng không chiếm được lòng của ta, huống hồ hiện tại ngay cả thân thể của ta cô cũng đều chiếm không được. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi cười lạnh, nội tâm lại thập phần rốt ruột. Đều đã chế thế này, cha mẹ cùng với Chu Hinh hẳn là đều rất lo lắng. Nói đi, người muốn thế nào mới có phản ứng? Diệp Uyển Nhi xoa xoa môi, đột nhiên đi vào bên người Lâm Thành, vươn tay phải bắt lấy, sau đó chậm rãi xoa nắn. Ta đối với Hồ Ly là sẽ không có cảm giác, bởi quá nếu cô chịu theo đuổi ta, nói không chừng ta sẽ thích cô, sau đó liền sẽ có cảm giác. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi nói, nội tâm lại nhanh chóng niệm đồng thanh thầm quyết. Hồ Ly này thật sự là quá mê người, bất quá cũng may hắn có thanh thầm quyết, bằng không liền sẽ bị một con hồ ly làm bẩn. Thân là một con cương thi, bị hồ ly làm bẩn từ xưa đến nay vẫn là lần đầu, quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất của tộc cương thi. Phế vật ngươi, căn bản không cho ta cơ hội theo đuổi ngươi, phía trước ta theo đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi một chút phản ứng cũng đều không có. Hiện tại cho cô cơ hội, cô hãy bắt đầu một lần nữa theo đuổi ta, ta sẽ có phản ứng. Vậy được, trong vòng một tháng nếu ta không theo đuổi được ngươi, đừng trách ta không khách khí. Còn có, ngươi ngàn vạn lần đừng có chơi thủ đoạn gì, ta chính là biết cha mẹ ngươi đang ở nơi nào. Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Yên tâm đi, cô lợi hại như vậy, ta nào dám chơi thủ đoạn gì. Nếu có muốn theo đuổi ta, vậy trước tiên đem quần áo mặc vào, rồi lại cho ta một bộ quần áo, phía trước đều bị cô làm hỏng rồi. Ngươi chờ đấy. Diệp Uyển Nhi đứng dậy, sau đó đi vào chỗ sâu trong sơn động. Thời gian không bao lâu, nàng ăn mặc một bộ váy áo màu trắng đi ra, còn đừng nói, tựa như tiên nữ, không dính khói lửa phàm tục. Mặc vào đi, đây là thời điểm phía trước ta mới biến thành người, không biết phân biệt nam nữ đã mua. Diệp Uyển Nhi đem một bộ quần áo ném ở trước người Lâm Thành. Lâm Thành nhanh chóng mặc vào, có chút hơi chật, bởi quá miễn cưỡng có thể mặc, dù sao có vẫn tốt hơn là không có. Đưa ta về nhà, cô dẫn ta tới, hiện tại đưa ta trở về. Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói, có thể, bởi quá người có muốn cưới ta không? Diệp Uyển Nhi đột nhiên đi vào bên người Lâm Thành, ngón tay ở trước ngực hắn nhẹ nhàng hoạt động, nhà khí như lan nói, đừng quên, cô đang muốn theo đuổi ta, không thể ép buộc. Lâm Thành nhanh chóng lùi ra phía sau một bước, để mặt cảnh giác. Ta muốn cho người cưới, đáng tiếc người chính là một tên phế vật. Giây tiếp theo, Diệp Uyển Nhi trực tiếp hóa thành một con hồ ly tuyết trắng, sau đó miệng nói ngôn ngữ nhân loại, cưới lên đi. Thì rằng cưới cô chính là ở trên lưng. Còn đừng nói, còn chưa được cưới qua hồ ly, ta liền không khách khí. Lâm Thành có chút xấu hổ cười cười, sau đó cưới ở trên lưng của Diệp Uyển Nhi. Còn đừng nói, cũng thực rộng rãi, thật giống như đang ngồi ở trên một tấm sofa mềm mại. Hơn nữa bộ lông tuyết trắng phát ra một cỗ mùi hương nhàn nhạt, tê tâm liệt phế. Thoải mái không? Thoải mái. Lâm Thành gật gật đầu. Cưới ở trên người ta khi ta biến thành hình người sẽ càng thoải mái hơn. Thôi đi, trước tiên hãy theo đuổi ta rồi hãy nói. Đi mau, bằng không ba mẹ ta sẽ sốt ruột. Lâm Thành vỗ vỗ ở trên mông của Diệp Uyển Nhi, hai chân kẹp lại, liền giống như cưỡi ngựa. Một tháng ước định, Lâm Thành cũng không sợ Diệp Uyển Nhi động thủ đối với hắn. Huống chi Diệp Uyển Nhi không phải muốn giết hắn, mà là muốn cưới hắn. Nếu như muốn giết, bằng vào thần lực của Diệp Uyển Nhi, không cần tốn nhiều sức lực là có thể giết hắn. Trước tiên để cho người đắc ý một tháng, nếu như không theo đuổi được ngươi, chính ngươi tự nhìn mà làm. Diệp Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, mang theo Lâm Thành trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang lao ra khỏi sơn động, sau đó chạy đến nhà của Lâm Thành. Cuồng phong gào thét, xung quanh cảnh sát cấp tốc lùi lại. Nhớ tới phía trước thân thể của Diệp Uyển Nhi không có mặc quần áo, Lâm Thành vậy mà có điểm phản ứng, lập tức nhanh chóng lắc đầu. Nhìn thấy Diệp Uyển Nhi không có cảm giác ra tới, nội tâm thở ra một hơi. Nếu làm cho Diệp Uyển Nhi biết được, phòng trường kỳ hạn một tháng liền sẽ trở thành phế thải, sẽ ngay tại chỗ làm hắn đi. Bị một con hồ ly tinh nhớ thương, thật sự làm cho người ta hao tổn tâm trí. Diệp Uyển Nhi tốc độ thực mau, thời điểm đi vào dưới nhà của Lâm Thành, vì không muốn bị người phát hiện, khiến cho Lâm Thành xuống dưới, còn nàng lại biến thành hình người. Đi thôi, ta cùng với ngươi cùng nhau về nhà, sau khi trở về liền nói cho ba mẹ ngươi, ta là bạn gái của ngươi. Diệp Uyển Nhi đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành nói, cái này cô còn không có theo đuổi được ta đâu, huống hồ cô là hồ ly. ngươi có phải muốn chết hay không? Diệp Uyển Nhi mắt to ngập nước, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành, biểu tình thập phần hung ác. Con người của ta chưa bao giờ chịu người khác uy hiếp, nhưng hôm nay chính là giết chết ta, cô cũng là bạn gái của ta. Đi thôi, nhanh chóng trở về gặp ba mẹ ta. Lâm Thành lôi kéo tay của Diệp Uyển Nhi tiến vào tiểu khu. Diệp Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Không cho hắn một chút lợi hại nhìn xem, thật đúng là cho rằng chính mình sẽ không giết hắn. Tại cửa nhà, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi ngừng lại, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nói: chờ lát nữa cô đừng có hung hăng đối với ta, còn có sư tỷ của ta cũng ở nơi này, không thể đối nghịch cùng với nàng, bằng không cho dù ta chết cũng sẽ tử cô. Yên tâm đi, ta sẽ đối với người thực ôn nhu, ta cũng sẽ hiếu kính đối với ba mẹ chúng ta. Diệp Uyển Nhi đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Mẹ nó, lão tử đời trước không biết làm sao oan nghiệt gì, còn chưa chọc tới một con hồ ly tinh. Lâm Thành thầm mắng một câu, sau đó lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Thời điểm phía trước về nhà, cha mẹ hắn liền đã cho hắn một cái chìa khóa. Rốt cuộc cha mẹ hắn còn phải đi làm, cũng không thường xuyên ở nhà, không có chìa khóa Lâm Thành sẽ không vào được cửa. Ba mẹ, mọi người đang chờ con sao? Lâm Thành đi vào, nhìn thấy cha mẹ đầy mặt nghiêm túc ngồi ở trên bàn, còn có Chu Hình ở bên cạnh. Đồ ăn trên bàn đều không có động, rõ ràng là đang đợi hắn trở về. Sau đó lâu như vậy cũng chưa có trở về, liền tức giận. Thằng nhãi danh ngươi, đã đi nơi nào? Vừa biến mất một tháng trở về, ngươi liền không thể làm chúng ta bớt lo cho sao? Thiếu chút nữa cho rằng ngươi lại mất tích. Lâm An đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Nếu không phải hôm nay ở trường học nhìn thấy Lâm Thành, vừa rồi hắn liền đã đi ra ngoài tìm. Sư đệ, ngươi không phải là đã bị hồ ly tinh mê hoặc rồi chứ? Muộn như vậy mà mới trở về. Chú Hình ở một bên đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Thành, không biết vì sao, nhìn thấy Lâm Thành bị giáo huấn, nàng liền có chút vui vẻ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.